Bí mật của định mệnh, chương 162, cuộc gặp bất ngờ, 2. gocchuyenaudio.com. Mặc dù không hiểu ý thật sự của Trương Nguyên Tâm, nhưng Đàm Lệ Linh vẫn đành trả lời, tôi đã từng nghe Dịch Phàm nói qua về vợ của anh ấy cũng nói cô ấy và tôi có ngoại hình rất giống nhau. Đúng vậy, Đàm Tiểu Thư và Lộ Phi, người bạn thân nhất của tôi có ngoại hình quả thật rất giống nhau. Cho nên ngay từ lần đầu tiên gặp Đàm Tiểu Thư, tôi đã rất ngạc nhiên. Đàm Lệ Linh nghe Trương Nguyên Tâm nói đến đây, vẫn chưa thực sự hiểu chuyện, bèn hỏi tiếp. Mong Trương Tiểu Thư thứ lỗi cho sự hiểu biết hạn hẹp của tôi đây. Nhưng tôi thật sự vẫn chưa thể hiểu được ý chính trong cuộc trò chuyện này của chúng ta hôm nay. Trương Tiểu Thư vừa rồi có nói, cô cũng là một người thẳng thắn và không thích vòng vo. Nhưng có vẻ như lời nói của Trương Tiểu Thư vừa rồi không giống với tính cách của cô. Tôi vẫn đang mong Trương Tiểu Thư có thể nói luôn ý của mình, cô gặp tôi là muốn nói những gì. Trương Nguyên Tâm nghe Đàm Lệ Linh nói như vậy, chỉ nở một nụ cười hết sức bình thản. Tôi đã nói như vậy rồi, không biết Trương Tiểu Thư có thể đáp ứng hay không đây? Trương Nguyên Tâm không lên tiếng trả lời khiến cho Đàm Lệ Linh lại phải mở lời nói trước. Từ lần đầu tiên gặp Đàm Tiểu Thư, tôi thật sự rất có thiện cảm với cô, cũng một phần vì vẻ bề ngoài của cô giống với Lộ Phi. Đàm Tiểu Thư yên tâm, tôi không có ác ý gì cả. Lần này lại đến Đàm Lệ Linh không nói gì cả. Đàm Lệ Linh không ngờ đến việc Trương Nguyên Tâm lại có thể nói ra những lời này. Thấy vậy, Trương Nguyên Tâm tiếp tục hỏi. Xin hỏi Đàm Tiểu Thư cô có yêu Dịch Phàm không? Tôi, câu hỏi bất ngờ và đột ngột này của Trương Nguyên Tâm khiến Đàm Lệ Linh ấp úng. Trương Tiểu Thư, cô, đây chính là điều mà tôi muốn hỏi cô đấy Đàm Tiểu Thư, vì thế mới muốn hẹn gặp cô thế này. Đàm Lệ Linh không biết nên trả lời như thế nào nữa. Trương Nguyên Tâm uống một chút cà phê rồi nói. Lộ Phi và Dịch Phàm kết hôn với nhau 4 năm trước nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, trong đó chỉ toàn là vì lợi ích. Phùng Thị bị khủng hoảng nghiêm trọng nên Lộ Phi mới đành phải lấy Dịch Phàm. Trước khi họ kết hôn, Dịch Phàm có cuộc sống riêng của mình, và Lộ Phi cũng đã có bạn trai. Nhưng Đàm Tiểu Thư biết không, số phận đưa đẩy, cuối cùng Lộ Phi và Dịch Phàm nhận ra là họ yêu nhau. Sau bao nhiêu trở ngại cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau. Nghe Trương Nguyên Tâm kể lại chuyện cũ, Đàm Lệ Linh bỗng nhiên nhíu mày. Cô gái tên Trương Nguyên Tâm này muốn cô phải nghe chuyện tình của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi sao? Nhưng rồi nguy biến ập đến, Lộ Phi bị bắt cóc. Lúc này cô ấy đang mang thai Hạo Văn hơn 8 tháng. Vì để bảo vệ cho Dịch Phàm mà Lộ Phi đã bị bọn bắt cóc đánh trọng thương phần đầu. Cho đến khi Dịch Phàm cùng cảnh sát đến được chỗ bắt cóc, Lộ Phi lại tiếp tục đỡ cho Dịch Phàm một phát đạn nữa. Hai tay của Đàm Lệ Linh đang cầm cốc cà phê bỗng bỏ xuống, nắm chặt đặt lên đùi. Đàm Lệ Linh tự nhiên cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc là vì cái gì mà Trương Nguyên Tâm kể những chuyện này? Và rồi Lộ Phi được đưa đến bệnh viện. Cô ấy nằm trong phòng phẫu thuật rất lâu. Khi Lộ Phi được đưa ra, bác sĩ bảo không thể cứu được cô ấy, chỉ cứu được Hạo Văn thôi. Vậy là cuối cùng Lộ Phi qua đời trong nước mắt đau khổ của Dịch Phàm. Đàm Lệ Linh thở dài cố gắng bình tĩnh không để cơn đau đầu áp chế. Cô nhìn thẳng vào Trương Nguyên Tâm mà nói, gocchuyenaudio.com, Trương Tiểu Thư, cô càng khiến tôi không hiểu rõ mục đích chính mà cô muốn gặp tôi rốt cuộc là gì. Không lẽ cô gặp tôi cũng chỉ muốn kể những chuyện này cho cô hay sao? Đàm Tiểu Thư, cô đừng vội, có thể nghe tôi nói tiếp hay không? Tôi vẫn chưa nói hết, Trương Nguyên Tâm tiếp tục nói, tôi nghĩ chắc là Đàm Tiểu Thư cũng biết Hạ An Nhiên chứ. Tôi và cái cô Hạ An Nhiên này có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Tôi biết cô ta chỉ giả bộ học theo tính cách của Lộ Phi thôi. Và tôi cũng từng nghe Triệu Chí Dương nói, Dịch Phàm có ý định muốn cưới Hạ An Nhiên làm vợ. Tuy ban đầu không muốn một chút nào cả nhưng tôi đâu có thể ngăn cản được quyết định của Dịch Phàm chứ. Vì thế mà tôi nghĩ, nếu Dịch Phàm có muốn lấy Hạ An Nhiên thì tôi cũng chẳng xen giữa gây chuyện làm gì. Chỉ cần Dịch Phàm tin rằng đó là việc đúng, chỉ cần Hạ An Nhiên thật lòng quan tâm và chăm sóc Hạo Văn là được. Nhưng về sau tôi mới biết thêm rằng, Dịch Phàm lại không muốn kết hôn với Hạ An Nhiên nữa. Tôi không hiểu lắm chuyện này, nhưng khi gặp cô thì tôi đã biết Đàm Tiểu Thư là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Dịch Phàm không muốn kết hôn với Hạ An Nhiên nữa. Khách Trương,